Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Thứ 162 chương có thể thắng chính là bản lĩnh. Đoàn Mộc Thạch nhìn vẻ mặt xảo quyệt Mộ Dung Cửu Nguyệt. Hận được thẳng cắn răng, vậy ngươi muốn như thế nào? Không ngại bày ra cái đạo nhi tới cho bản tông chủ nghe một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt nói, bản môn chủ đề nghị là, song phương các gia ngũ danh tu sĩ, ngũ chiến tam thắng, thua phương lấy ngũ kiện thượng phẩm linh khí hoàng ngũ đầu tứ giai linh thú vì tiền đặt cược. Hướng thắng phương bồi phó, thế nào, Đoàn Mộc Thạch cắn răng, đi, liền ấn ngươi nói làm, như thế một điểm tiền đặt cược, bọn họ Thái Cực Tông còn là trở ra khởi. Bọn họ lần này tới mục đích chủ yếu, chính là muốn đem Thiên Y môn kiêu ngạo cấp đánh đè xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không dài dòng, trực tiếp điểm tướng, Dương Oai, người tới chiến đệ nhất tràng. Lệ Như Báo vốn chính là cái hiếu chiến phần tử, vừa thấy sư tôn đệ nhất tràng liền điểm hắn danh, lập tức cao hứng lớn tiếng đáp, là, sư tôn, ở Lệ Như Báo ra khỏi hàng lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dùng truyền âm dặn dò hắn một chút. Như ngươi đánh không lại, nhớ triệu hoán linh thú xuất chiến. Lệ Như Báo nhếch miệng cười, hồi lấy truyền âm, sư tôn, đồ nhi hiểu được lý. Nhìn Lệ Như Báo tràn đầy tự tin tươi cười, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cười khởi đến. Lại nói tiếp, nàng môn hạ này đó đắc lực chiến tướng đều còn chưa có chân chính hòa tu chân giới nhân chém giết. Quá đâu? Lần này, chỉ cần bọn họ không chết, cho dù là thụ một điểm thương, cũng có thể để cho bọn họ hấp thụ một ít kinh nghiệm. Để thăng một chút lòng của bọn họ cảnh, này đối với bọn họ tu hành trưởng thành, là có lợi thật lớn. Đối phương ứng chiến tu sĩ cũng ra sân, là một vị cốt linh hoàn toàn 10 tuổi tu sĩ. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nhìn tu vi của hắn, lại là kim đan sơ kỳ. Lấy Lệ Như Báo hiện tại trúc cơ hậu kỳ tu vi. Muốn thắng này cao hắn một đại giai, thả kinh nghiệm so với hắn phong phú nhiều lắm đối thủ. Quả thật có chút độ khó. Mộ Dung Cửu Nguyệt sợ Lệ Như Báo thấy đối phương tu vi cao hơn tự mình, sẽ có tâm lý gánh nặng. Nàng lại truyền âm nói với hắn, Dương Oai, đối phương là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Cốt linh hoàn toàn thập, người cũng đừng có áp lực. Tận lực một trận chiến, tịnh ở một trận chiến này chung hấp thụ một ít kinh nghiệm liền hảo. Nhớ, bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất, hiểu chưa, cảm giác được Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lời nói nồng đậm quan tâm. Lệ Như Báo lập tức đáp, đồ nhi minh bạch, tạ sư tôn nhắc nhở. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đoan Mộc Thạch mỗi người dẫn kỳ hạ sao sao cấp tốc lui về phía sau khai. Lưu lại trung gian một khối trống trải sân bãi, cho bọn hắn đương lâm thời chiến trường, để tránh thương cùng vô tội. Dạ Kinh Lâu còn cho bọn hắn bố kế tiếp đại đại kết giới. Hắn lộ chiêu thức ấy, lại để cho Đoan Mộc Thạch và cả đám Thái Cực Tông sao sao trong lòng ám sinh ra e ngại. Song phương tu sĩ vào chỗ, Lệ Như Báo hướng đối phương chắp tay nói, tại hạ đạo hiệu Dương Oai. Thiên Y môn phó môn chủ, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Thái Cực Tông bên kia tu sĩ vẻ mặt ngạo nghễ liếc nhìn Lệ Như Báo. Lấy phi thường cao lãnh thanh âm nhẹ nói diễu, Thiên Y môn phó môn chủ cứ như vậy điểm tu vi. Cũng không sợ cười dụng người khác răng hàm mân y bản tọa là Thái Cực Tông trưởng lão. Đạo hiệu Huyền Cơ Tử, ngươi lấy một giới trúc cơ tu sĩ, liền muốn khiêu chiến bản tọa. Ngốc một chút cũng đừng khóc cầu xin tha thứ Thái Cực Tông bên kia sao sao tất cả đều, ha ha ha ha. Cười như điên, Lệ Như Báo thấy đối phương vô lễ, cũng hừ lạnh một tiếng, thiếu nói lời vô ích, ai thắng ai thua, chiến quá liền biết, thỉnh chỉ giáo, nói xong, Lệ Như Báo liền triệu ra chính mình linh kiếm, vùng kiếm hướng phía Huyền Cơ Tử thẳng tắp bổ tới, Huyền Cơ Tử hừ lạnh một tiếng. Căn bản không xuất binh khí, chỉ bằng song trưởng ngưng ra linh lực cầu, liền chặn Lệ Như Báo một kích kia, hắn còn cười lạnh nhẹ phúng, tiểu tử, nếu không ra hoa quả khô, bản tọa nhưng không khách khí, Lệ Như Báo không có nhiều lời, lại lần nữa vung kiếm, vận đủ 8 phần linh lực, chiều Huyền Cơ Tử đâm thẳng quá khứ. Huyền Cơ Tử lần này đảo là thật không để lại tay. Liên tục vung trưởng, căn bản không cho Lệ Như Báo có thở dốc cơ hội. Lệ Như Báo và hắn đối chiến hơn 10 chiêu sau, liền bắt đầu có chút trứng chọi đá, cố đầu, không lấy được đuôi, bị Huyền Cơ Tử trưởng phong cấp chụp chung, thân hình thẳng bay ra ngoài. Đãn Lệ Như Báo rất nhanh lại một diều hâu xoay người, lại bay về, tiếp tục chiều Huyền Cơ Tử vung kiếm chém tới. Lệ Như Báo cảm giác sâu sắc này mỗi khóa nhất giai hồng câu là bao nhiêu đại. Đãn cho dù là như vậy, hắn cũng phi thường quý trọng này khó có được máy bay chiến đấu hội. Chính là kiên trì tới hơn 50 chiêu, ở lại cũng kiên trì không nổi thời gian. Lệ Như Báo rốt cuộc gọi ra khế ước thần thú, tứ giai tam đầu giao. Này tứ giai tam đầu giao vừa ra, kia thật lớn thân hình bộc phát ra năng lượng, nhượng hai bên sao sao lại liên tục lui về phía sau. Chỉ sợ tranh đấu tình hình đặc biệt lúc ấy thương cùng chính mình. Tam đầu giao uy vũ bày một chút cự thân, chiều Huyền Cơ Tử mở miệng to như chậu máu, thị uy tựa như hét lớn một tiếng, sau đó liền chiều hắn vọt tới. Huyền Cơ Tử lúc này mới thực sự khẩn trương khởi đến. Tứ giai linh thú, tương đương với nguyên anh kỳ đích thực lực a. Hắn chẳng qua là kim đan tiền kỳ, này tam đầu giao liền có áp chế cấp bậc của hắn thực lực. Thở gấp dưới, Huyền Cơ Tử tức giận mắng, các ngươi Thiên Y môn nhân cũng quá vô sỉ, đánh không lại liền ra linh thú, thái bắt nạt người. Lệ Như Báo uy vũ thô bạo cưỡi ở tam đầu giao trên người, bồi hắn cùng nhau tác chiến, nghe nói cũng cười lạnh nói, ngươi có linh thú, cũng cứ việc triệu ra, ta không để ý, có tam đầu giao xuất lực, hắn trái lại thanh nhàn rất nhiều, ăn kỷ hạt bổ linh đan, lúc này cũng có rảnh tranh cãi, hỏa mới vừa rồi bị Huyền Cơ Tử đuổi theo đánh nhếch nhác dạng, phán như hai người, hiện tại nếu đổi lại là tam đầu giao đuổi theo Huyền Cơ Tử đến đánh. Lại qua hơn 50 chiêu, Huyền Cơ Tử rốt cuộc bị tam đầu giao một kết thúc cấp đánh bay. Thẳng tắp rụng ở dưới đất, ngất đi, một trận chiến này, Thiên Y môn Lệ Như Báo thắng. Thái Cực Tông sao sao các không phục lắm, các ngươi có linh thú, này không công bằng, chính là a, rõ ràng hẳn là chúng ta Huyền Cơ trưởng lão thắng, dựa vào cái gì coi như các ngươi thắng a? Các ngươi đây là gian lận, gian lận. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt nhìn về phía Đoan Mộc Thạch, như cười như không hỏi, Đoan Mộc Tông Chủ, người nói xem, trận này ai thua ai thắng. Đoan Mộc Thạch quay đầu chiều phía sau ồ lên sao sao hét lớn một tiếng. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, ở trên chiến trường, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, có thể thắng chính là bản lĩnh. Mắng xong người một nhà, Đoan Mộc Thạch mới vẻ mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Một trận chiến này, Thiên Y môn thắng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cố ý cười khen, Đoan Mộc Tông Chủ quả nhiên là hiểu lễ người. Đoan Mộc Thạch cười lạnh một tiếng, đệ nhị chiến, chuẩn bị, Mê Hoặc trưởng lão, người tới đi. Một vị vóc người cao gầy lão già đi ra, thân hình phập phềnh ở giữa không trung, ngạo nghễ lãnh liếc nhìn Thiên Y môn bên này, bất phát một tiếng, chỉ tĩnh chờ bên này đối thủ ra khỏi hàng. Rất trầm được khí, Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này, nàng còn chưa điểm danh, Lệ Như Sư liền chủ động xin đi giết giặc tác chiến. Sư tôn, một trận chiến này, liền do đồ nhi thượng đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn cái kia Mê Hoặc trưởng lão, tu vi của hắn muốn so với trước Huyền Cơ Tử cao hơn một tiểu giai. Là kim đan trung kỳ tu sĩ, mà Lệ Như Sư tu vi, và Lệ Như Báo như nhau. Đều là trúc cơ hậu kỳ, theo lý thuyết, như vậy đối chiến, Lệ Như Sư là phải thua không thể nghi ngờ, có nên hay không nhượng hắn xuất chiến đâu. Hết chương.